phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 44, tài liệu ôn tập hàng đầu cả nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tan học tiết đầu tiên, Lục Dương không biết đã đi đâu mất. Mạnh Kim Dương đến ngồi bên cạnh Cố Mang. Mình đã xem bài kiểm tra tuần trước. Điểm của mình so với người thấp điểm nhất của lớp 12, một vẫn còn kém hơn một chút. Cố Mang chống cằm, một bên tai đeo tai nghe. Đang gọi điện, nói với bên đó, tôi có việc, gần đây tôi không nhận đơn. Đừng làm phiền tôi nữa. Cô kéo tai nghe ra, bỏ vào túi cùng với điện thoại. Cô nhìn về phía Mạnh Kim Dương, giọng nói trong trẻo, chín phần lạnh lùng, khó đến vậy sao? Mạnh Kim Dương gật đầu, dù nội dung học đều giống nhau, nhưng độ khó của đề thi ở mỗi trường khác nhau. Trong những năm qua, Cố Mang đã bỏ ra hàng triệu chỉ để mời gia sư riêng cho Mạnh Kim Dương. Cô nắm khá rõ trình độ học tập của Mạnh Kim Dương. Trường Trung học Minh Thành có đề thi khó vậy sao? Cô nói một cách tùy ý, không sao, cậu có thể thi được đến đâu thì thi. Mạnh Kim Dương hít một hơi thật sâu. Nếu có đề thi và tài liệu ôn tập nội bộ của trường Trung học Thanh Thủy thì tốt quá. Tài liệu luyện tập và ôn tập của trường trung học bọn họ là đứng đầu toàn quốc. Cố Mang nheo mắt lại, nhưng tài liệu của họ chỉ dành cho học sinh nội bộ, không cho phép phát tán. Trường có bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ. Mạnh Kim Dương tiếc nuối nói, rồi tự an ủi mình. Thôi, mình vẫn nên ôn tập cho tốt. Còn 3 ngày nữa, tối hôm đó, lần đầu Cố Mang trở về ký túc xá. Mạnh Kim Dương đã giúp cô dọn dẹp giường và bàn học. Thẩm Hoan ở cùng phòng với họ. Quan hệ với Mạnh Kim Dương cũng khá tốt. Hai người thường xuyên cùng nhau lấy nước, mua cơm. Cố Mang vừa lên giường, mở máy tính lên và bắt đầu chơi game. Thỉnh thoảng chuyển sang một trang mạng có nền đen hoàn toàn, trả lời một tin nhắn. Trang mạng này do một hacker trong top 10 thế giới tạo ra, chuyên phục vụ cho các cuộc hội họp của các hacker. Cố Mang vừa xuất hiện trên đó, giống như thả một quả bom xuống nước sâu. Tất cả đều nổ tung. Một hacker khác của Ảnh Minh nói, vãi trưởng, Bạch Hồ, đã hơn 1 năm không gặp cô rồi. Cô đang làm gì vậy? Cố Mang, đi học, chuẩn bị thi đại học. Trang mạng im lặng hơn 10 giây. Một hacker cười khẩy, đừng có đùa, nếu cô thi đại học, tôi sẽ treo cổ bằng dây chuột. Cố Mang không nói gì, là họ không tin. Ngày hôm sau, Cố Mang kết thúc giờ tự học buổi sáng, lấy một bưu kiện truyền phát nhanh từ chỗ bảo vệ, là một chiếc hộp hình chữ nhật. Cô đứng bên cạnh thùng rác bên đường, tháo hộp bưu kiện ra. Bên trong toàn là đề thi và tài liệu tổng kết những điểm khó và ôn tập trọng tâm. Không có watermark. 1. Chỉ là bài thi rất bình thường. 1. Hình mờ dưới dạng text. Logo, dùng để đánh dấu chủ quyền cô ôm bài thi và tài liệu. Đi về với Yến lớp học, Lục Dương đang học thuộc văn cổ, thấy Cố Mang ôm bài thi đi vào, bất ngờ một chút, rồi biểu cảm lập tức có chút phức tạp nói, chị Mang, chị nước đến chân mới nhảy, không đáng tin cậy chút nào. Cố Mang nhét bài kiểm tra vào ngăn bàn, liếc nhìn Lục Dương, giọng nói nhạt nhẽo, cậu lại ngồi với Thẩm Hoan đi, đổi chỗ để Mạnh Kim Dương lại đây. Lục Dương lập tức làm mặt buồn. Chị Mang, em đã làm sai điều gì mà chị muốn bỏ rơi em? Cố Mang nhìn anh ta với đôi mắt lạnh lẽo trong trẻo. Đến khi kỳ thi tháng kết thúc, cậu hãy quay lại. Lục Dương thấy không phải là đi đầy dài hạn ở biên cương, sảng khoái đáp ứng, được, vậy em đi đây. Mạnh Kim Dương và Lục Dương đổi chỗ, Tịch Yên cũng không nói gì. Cố Mang vẫn giữ vẻ bất cần đời, nhưng trên lớp lại rất nghiêm túc, không ngủ gật, vừa hết giờ học là đeo tai nghe ngủ ngay, thỉnh thoảng lấy ra một bài tập từ trong ngăn bàn để Mạnh Kim Dương làm. Mạnh Kim Dương hầu như chẳng bao giờ cãi lời Cố Mang, ngoan ngoãn làm bài. Đôi khi vào giờ tự học, cố mang lấy ra một tài liệu mỏng rồi đưa cho Mạnh Kim Dương xem. Nếu như Mạnh Kim Dương không hiểu câu hỏi, ngày hôm sau, ở chỗ trống của bài toán đó sẽ xuất hiện những bước giải chi tiết gần như hoàn hảo. Vừa nhìn đã hiểu ngay, cô ấy nhìn thoáng qua cố mang đang ngủ bên cạnh, ánh mắt lại quay lại đề thi, nghi hoặc chớp mắt, rất nhanh, đến ngày thi tháng đầu tiên của khối 12. Trường học rất coi trọng kỳ thi tháng này, không khí khẩn trương tràn ngập trong mỗi lớp học, cách trường.